Đệ nhất kiếm thần, chương 7997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bà rất để ý thái độ của Diệp Huyên. Diệp Huyên có thừa nhận hắn là người của bất tử đế tộc không? Rõ ràng Diệp Huyên vẫn luôn coi bản thân là người của bất tử đế tộc. Có suy nghĩ đó là đủ rồi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, tộc nhân xung quanh trở nên xôn xao. Chiến! Vô số tộc nhân hét to, thứ mà bất tử đế tộc không thiếu nhất chính là khí phách và nhiệt huyết. Đông Lý Viêm ở đối diện Diệp Huyên cười nói, đổi sang một nơi khác được không? Diệp Huyên từ chối, không cần, ngươi đỡ một kiếm của ta. Nếu đỡ được, vị trí thiếu tộc trưởng sẽ là của ngươi. Nghe vậy, Đông Lý Viêm híp mắt, tự tin là tốt, nhưng nếu là tự cao... Diệp Huyên cười to, ta xuất kiếm đây. Đông Lý Viêm nhìn Diệp Huyên, ta chuẩn bị xong rồi. Xoẹt, Đông Lý Viêm vừa dứt lời, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào mi tâm của hắn ta. Kiếm đâm vào nửa tấc, một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra từ mũi kiếm, sau đó chảy xuống sông mũi của hắn ta. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đánh bại rồi, cứ thế đánh bại luôn sao? Trong mắt Đông Lý Viêm đầy vẻ mờ mịt, tựa như mất đi linh hồn. Hắn ta chưa từng khinh thường Diệp Huyên, vì dù chưa từng gặp Diệp Huyên, nhưng hắn ta cũng từng nghe nói đến truyền thuyết của Diệp Huyên. Hắn ta biết Diệp Huyên rất mạnh, hắn ta đã chuẩn bị cả đại chiêu rồi, nhưng hắn không ngờ Diệp Huyên này lại mạnh như thế. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đông Lý Tịnh, cười nói, tộc trưởng. Chúng ta đi thôi. Đông Lý Tịnh gật đầu. Sau đó đi về phía xa. Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Kiếm Thanh Huyên quay về trong tay hắn. Hắn cùng Đông Lý Tịnh đi về phía xa. Lúc này, Đông Lý Viêm chợt nói. Ta phục rồi. Diệp Huyên bật cười. Hắn mở lòng bàn tay. Một tia kiếm quang bay lên. Sau đó rơi thẳng xuống quảng trường. Mọi người tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này, giọng nói của Diệp Huyên vang lên từ phía xa. Bắt đầu từ hôm nay, người nào phá vỡ được tia kiếm quang này của ta, người đó sẽ là thiếu tộc trưởng đời tiếp theo của bất tử đế tộc. Mọi người, cách chương.